Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 67. Sở Bá Vương giành lại Ngoại Hoàng. Tạm gác chuyện Hán Vương giành lại Huỳnh Dương, Hàn Tín đóng quân ở đất Triệu. Nay lại nói chuyện Bá Vương rời thành cao, khi tới Bành Thành thì chẳng ngờ Vương Lăng vây thành hơn 10 ngày, mật sai người thám thính tin tức từ xa. Nghe nói Bá Vương đã rời thành cao, bèn thừa cơ lập tức lui binh, theo đường phía bắc ra đường tắt Huỳnh Dương mà về. Bá Vương bèn yên ủi cung quyến, mở tiệc đãi quần thần. Bỗng có quân báo tin, Bành Việt đã hạ 17 thành nước lương, đóng quân ở Ngoại Hoàng, cướp bóc dân cư, các quận huyện đều nghe tiếng mà quy hàng, cả vùng Đại Lương đều vì thế mà rối loạn. Bá Vương nói, bữa trước chấm đóng quân ở Huỳnh Dương, bị Bành Việt chặn mất đường Vận Lương, đến nay trong lòng vẫn còn hận, nay hắn lại xâm nhiễu đất lương, thần giận lũ chấn giữ Ngoại Hoàng, không cố thủ được thành trì, ngay lập tức ra hàng Bành Việt. Hôm trước, ở Huỳnh Dương, bọn Kỷ Tín, Chu Hà, Tung Công đều vì nghĩa giữ thành, thà chết không chịu khuất, làm sao lũ quan lại chẫm nuôi ăn lộc lại chẳng một ai vì chẫm mà thủ tiết như thế. Nếu chẫm lấy lại được Ngoại Hoàng, nhất định giết sạch người cả thành ấy để rửa hận này. Hạng Bá, Trung Ly Muội can rằng, bệ hạ trinh thảo ở ngoài lâu ngày, thánh thể đã mệt nhọc, chỉ bằng sai Long tướng quân thay bệ hạ đem quân đi sang miền Đông, còn bệ hạ hãy tạm đóng quân nghỉ ngơi, liệu rằng Bành Việt chỉ là một kẻ vũ dũng, cũng chẳng thể làm lên việc lớn gì. Bá Vương nói, không phải, anh bố giúp Hán làm loạn, Hàn Tín đánh Tề rất gấp, Bành Việt xâm nhiễu Đại Lương lại càng sát sườn, hiện giờ Điền Quảng mấy lần cầu cứu, trẫm muốn sai Long Thư đi cứu Tề để giúp yên chỗ mồi rằng Bành Việt làm loạn, phi trẫm thì không ai đủ tiêu diệt tên giặc đó được. Nói rồi bèn chỉnh đốn ba quân để hôm sau khởi hành. Lại nói Bành Việt sai người thám thính xem quân mã của Bá Vương đi theo đường nào đến, sai ai làm tiền khu, phải do hỏi rõ ràng mà về báo. Quân được sai đi mấy hôm sau thì về bẩm rằng Bá Vương tiến thẳng theo đường phía đông mà đến, những quận huyện lân cận đã mở cửa thành lại ra hàng, chỉ có 6 quận huyện ở Ngoại Hoàng là còn đóng cửa thành chống cự. Tướng quân hãy gấp sai quân nghênh địch. Tiền khu quân sở không có ai làm tiên phong cả, chỉ có Bá Vương đích thân dẫn đại quân tới đánh. Quân mã rất đông, thế khó mà địch nổi. Bành Việt nghe nói, vội vời bọn loan bố tới, mọi người cùng nghĩ rằng, Hạng Vương đích thân tới, thế không thể đương nổi, chi bằng chạy về phía bắc tới Cốc Thành, lấy lại Sương Ấp, đợi quân sở đi rồi, lại ra đoạt lại đất lương, ấy mới là thượng sách. Nếu sở Thế Cô không thể thắng nổi, chuyên một lòng theo Hán để hợp binh chống sở thì ấy là trung sách. Còn nếu cậy vũ dũng cùng giao chiến với sở mà quyết thư hùng, nếu bị chúng phá được, thành cô e chẳng thể cố thủ, bị chúng hạ được thì ấy là hạ sách. Bành Việt nói, theo như những lời các ngươi bàn thì chẳng gì bằng chạy tới Cốc Thành là thượng sách. Vẫn sai phó tướng Chu Trư, Ngoại Hoàng lệnh Kiểu Minh giữ thành, dựng xuông cờ quạt, đóng chặt bốn cửa để Hạng Vương không biết là ta đã đi xa rồi, thì ta được tận lực mà lấy Sương Ấp làm đất căn bản. Nếu không, thì quân sở sẽ đuổi theo sau, chẳng phải chỉ có chuyện Sương Ấp không lấy được, mà quân ta cũng e là sẽ phải bỏ, chẳng đủ làm gì được vậy. Loan bố nói, tướng quân thật cao kiến, phải nên thừa khi quân sở chưa tới, đêm nay cho quân khinh kỵ ra khỏi thành ngay, chớ để các quận huyện lân cận biết, hòng giữ nghiêm mật. Kiểu Minh nói, tướng quân đi xa, được tự tiện nghi, nhưng nếu cô thành thất thủ, thì dân chúng Ngoại Hoàng nhất định bị giết hại. Có đứa nhỏ đứng bên cạnh, bước ra nói, việc này không phải lo, nếu thành bị phá, bây giờ chúng tôi sẽ đến thuyết, đảm bảo Hạng Vương sẽ trở đầu giáo mà thôi tranh chiến, bảo toàn cho cả thành khỏi bị hại vậy. Bành Việt ngạc nhiên nói, tên nhóc này là ai thế? Kiều Minh nói, đây là con trai lớn của tôi, tên gọi Kiều Thúc, năm nay mới 13 tuổi. Khi mẹ nó sinh nó, mộng thấy sao Thái Canh chui vào bào thai, đến khi 5 tuổi đã biết làm thơ, 7 tuổi thì đọc sách. Sách chỉ cần xem qua là thuộc lòng, người ta đều gọi là Kỳ Đồng. Mỗi khi tôi có khách khứa tới chơi đầy nhà, nó đều có thể thủ đáp được cả, hoặc thơ hoặc văn, tùy khẩu thành chương, chẳng sai một chữ. Thường nhật nó rất có đảm lượng, cứ xem ngày nay nó đòi gặp Bá Vương thì đổ thấy mạnh mẽ vậy. Bành Việt hỏi đứa nhỏ, ngươi gặp Bá Vương thì nói thế nào? Đứa nhỏ ghé tai nói, như thế, như thế. Việt cả mừng nói, ngươi tuy còn nhỏ tuổi mà đã có thể cứu được trăm họ cả thành, sau này phúc đức tất không thể tính hết được vậy. Việt đến tối thì chỉnh đốn ba quân đâu đấy, ai nấy cùng ngậm tăm ra cửa bắc, tiến thẳng đến Cốc Thành, đến đâu là ở đó mở cửa thành đầu hàng, lại lấy hơn 20 thành ở những quận bên cạnh Sương Ấp, tổng cộng thu được hơn 20 vạn hộc thóc, nối nhau sai người áp tải đến Huỳnh Dương, Thành Cao, tiếp tế lương thảo cho quân Hán. Vì vậy, Hán Vương được thong thả tụ tập quân sĩ, quân nhu không đến nỗi thiếu thốn. Bành Việt rời ngoại hoàng hơn 10 ngày, thì Hạng Vương mới tới, thấy trên thành cờ quạt nghiêm chỉnh, bốn cửa đóng chặt, mà không có một ai đáp lời. Bành Việt nói, tạm cho ba quân đóng doanh trại để xem trong thành có tình hình gì. Xuân ba ngày liền, vẫn không thấy động tĩnh gì. Hạng Bá nói, thế này tất là Bành Việt không ở trong thành, chỉ dựng xuông cờ quạt, vờ làm thanh thế mà thôi, khá cho ba quân đánh thành, xem chúng thế nào. Bá Vương cho là phải, bèn hạ lệnh ba quân ra sức phá thành, chiêng trống vang rền, hỏa pháo rung trời. Dân chúng trong thành trông thấy như thế, cùng nhất tề kêu khóc, kéo đến gặp lệnh Doãn Cửu Minh nói. Bá Vương nổi giận, ngàn dặm lửa bay, xem ra thành này chả mấy mà bị hạ. Dân đen chúng tôi sẽ đều phải chết hết, mong các đại nhân thương xót chúng dân vô tội lại gặp phải cái khổ tên đạn này. Mau chóng mở cửa thành quy hàng, nếu Bá Vương hồi tâm, thì sinh linh cả thành lại được ơn tái tạo vậy. Chu Trư, Cửu Minh cùng bàn bạc, rồi cho bốn cửa cùng cắm cửa hàng, hai bên bày hương án, rồi mở cổng thành, cho dân chúng cùng hô lớn rằng, dân ngoại hoàng chúng tôi nguyên là đất sở, há đâu dám chống lại thiên binh, xin kính mời xa giá vào thành. Bá Vương nghe lời ấy, lập tức huy động ba quân vào thành, lại cùng bàn với bọn Hạng Bá rằng, ngoại hoàng vây khốn mấy hôm mới chịu đầu hàng, trẫm sẽ đem tất cả đàn ông con trai trong thành, từ 15 tuổi trở lên, dồn ra phía đông thành chôn sống hết để rửa hận này. Dân chúng nghe thấy thế, cùng kêu khóc vang trời. Có xá nhân Kiều Thúc vội ngăn mọi người lại, nói, dân chúng các ngươi không cần phải kêu khóc, kẻo kinh động đến Hạng Vương, lại khiến Vương nổi giận, cứ đợi ta đích thân tới thuyết phục cho. Kiều Thúc đến doanh sở xin gặp Bá Vương. Quân Tuần Tiễu báo vào trung quân, Bá Vương nói, cho vào gặp. Chỉ thấy đó là một đứa nhỏ, mi thanh mục tú, từ bên ngoài ung dung đi vào. Bá Vương nói, tiểu nhi ngươi tuổi mới 12, 13, thế mà dám không sợ quân uy mà tới đây gặp ta ư? Đứa bé nói, thần là con đỏ của bệ hạ chính là cha mẹ của thần. Nay con đỏ tới gặp cha mẹ, cái lòng yêu mến còn e rằng chưa thỏa, nào có quân uy nào đáng phải sợ chứ? Bá Vương cả mừng nói, tiểu nhi ngươi không sợ quân uy đến đây gặp ta, muốn thuyết phục ta chăng? Đứa bé nói, thần chỉ muốn bệ hạ đức sánh thành thang, công như Nghiêu Thuấn, thể lòng trời đất, rủ đức hiếu sinh bốn bể một nhà, muôn bang xưng tụng, chứ há dám làm thuyết khách mà khua môi múa mép trước mặt bệ hạ ư? Bá Vương nói, ngươi đã không có lời gì thuyết phục, thì ta lập tức lệnh đại binh hạ trại, rồi đem hết tráng đinh ra chôn sống ở phía đông thành. Ngươi có lời gì nói không? Đứa bé nói, thần nghe, kẻ yêu thiên hạ thì người thiên hạ yêu lại, kẻ ghét thiên hạ thì người thiên hạ ghét lại, kẻ làm lợi cho thiên hạ thì người thiên hạ lại làm lợi cho, kẻ làm hại thiên hạ thì người thiên hạ lại làm hại cho. Yêu ghét lợi hại đều khởi từ người ở trên, mà kẻ ở dưới sẽ làm theo vậy. Khi trước giáp binh của Bành Việt tới đây cưỡng ép bách tính, dân chúng sợ bị giết chết nên bất đắc dĩ mới phải quy hàng, mà chọn ngày vươn cổ ngóng mắt một mực trông đợi thiên binh của đại vương tới để cởi giúp nỗi khổ như bị treo ngược, khác nào con đỏ mong cha mẹ. Nay nghe bệ hạ muốn đem hết tráng đình của thành chôn sống, trước đây dân chúng vì sợ Bành Việt mà quy hàng, hôm nay dân chúng trông mong bệ hạ tới giải cứu mà bệ hạ lại muốn chôn sống, thì dân chúng còn biết về theo đâu đây? Ấy là bệ hạ chẳng yêu mến dân chúng này vậy. Chẳng phải chỉ dân chúng ngoại hoàng không được bệ hạ yêu mến, mà từ Đại Lương này trở sang miền Đông, có biết bao nhiêu quận ấp, nghe tin bệ hạ chôn sống người ngoại hoàng, sẽ đều đóng chặt thành cố thủ hoặc kéo nhau trốn sạch. Thiên hạ từ đây sẽ chẳng yêu mến nữa. Nếu đem chôn sống cả bách tính đi, thì còn ai cùng giữ thiên hạ với bệ hạ nữa? Bá Vương nghe lời đứa bé nói, vô cùng vui mừng, tức khắc truyền chỉ cho quân sĩ không được xâm nhiễu trăm họ một mảy may gì. Tất cả đều được tha tội chết. Chốc lát bọn Chu Trư, Kiều Minh cùng phục tội tới triều kiến. Bá Vương cũng đều tha cho cả, chỉ thấy dân chúng cả thành đều vui mừng hớn hở, rất cảm ơn Kiều Thúc. Bá Vương đóng quân ở ngoại hoàng 5 ngày, lập tức lên đường, 17 thành Bành Việt hạ được lại về sở cả. Bá Vương yên định đất lương, cùng bàn bạc với quần thần, muốn truy đuổi Bành Việt. Trung Ly Muội, Quý Bố nói, Bành Việt chỉ là bệnh mụn ghẻ ngoài da, chẳng đáng để lo ngại. Hiện nay, Lưu Bang lại lấy Huỳnh Dương, tranh đoạt thành cao, Đại Tư Mã Tào Cữu e khó mà cố thủ được. Bệ hạ nên thừa thế lập tức giải mối nguy cho thành cao, khôi phục lại đất Quan Đông, ngăn không cho quân Hán duỗi dài, khiến Hàn Tín chẳng thể cứu ứng ngay được, thì bệ hạ có thể giành được toàn thắng. Nếu vẫn còn một chút trì hoãn, khiến Hán Vương an định được căn bản rồi, thì e khó mà mưu tính vậy. Bá Vương nói, thành cao có Tào Cữu cố thủ, trẫm đã dặn dò không được ra đánh, đợi trẫm đích thân tới thì hãy mở thành ra đón, để trong ngoài cùng giáp công, quân Hán tất sẽ phải chạy. Trung Ly Muội nói, thần xin lĩnh một cánh quân đến đánh Huỳnh Dương, còn bệ hạ đích thân đem đại binh tới cứu thành cao, lấy lại hai nơi này, rồi xa hơn Bình Định Quan Đông mà về Bành Thành, thì đại sự coi như yên vậy. Bá Vương cho là phải, bèn sai Trung Ly Muội đem một vạn quân tới lấy Huỳnh Dương, còn mình đem đại quân đi cứu thành cao. Lại nói, quân của Hán Vương tới thành cao, trước tiên sai Vương Lăng công thành, nhưng Tào Cữu cố thủ không ra, suốt 3 hôm liền, không hề thấy động tĩnh gì. Hán Vương nói, đây ắt là Hạng Vương từng dặn dò Tào Cữu cố thủ thành cao, đợi mình an định xong đất lương sẽ tới giải vây, mới cùng giao chiến với quân ta. Ta nghe Tào Cữu là đại tư mã của sở, vốn tính cương cường, rất khó nhẫn nại. Bèn lập tức lệnh cho 3 quân dưới thành cùng nhục mạ đủ điều. Kẻ ngồi dưới đất, kẻ đứng cởi trần, lại cầm cành phan giấy trắng, trên viết tên Tào Cữu cùng nhau mắng chửi suốt 5-6 ngày. Tào Cữu nghe thấy thế, không nhẫn nại nổi. Bèn đem 1 vạn quân mở cửa thành, hạ cầu treo, xông ra đánh. Quân Hán vứt bỏ hết áo, giáp, cùng cờ trống, nhắm hướng Tỷ Thủy, vượt sông mà chạy. Tào Cữu tức giận, thúc quân mã, cũng vượt qua sông Tỷ. Quân mới qua được 1/2, thì chỉ thấy từ 2 bên bờ có vô số quân Hán vẫy cờ hò hét, chia nhau xông tới. Dẫn đầu là 4 viên chiến tướng, Chu Bột, Chu Xương, Lã Mã Thông, Quán Anh cùng vây chặt quân sở cả 4 mặt, giết chết 1/2, còn 1/2 đang ở trên sông Tỷ. Tào Cữu tả xung hữu đột, nhưng chẳng thể thoát ra được. 4 tướng ai nấy cầm binh khí xông cả lại đánh Tào Cữu. Tào Cữu đánh chưa được mấy hiệp, không chống cự nổi, giật cương ngựa định chạy, nhưng 4 tướng đã vây chặt, làm sao thoát nổi. Đến khi ấy thì quân sở đã bị phá, phía trước thì có tướng Hán chặn mất đường đi, phía sau thì có sông Tỷ, chẳng thể qua được. Tào Cữu tiến thoái lưỡng nan, bèn tự đâm cổ chết trên sông Tỷ. Hán Vương vội khua chiêng thu quân, cho con mã vào thành. Dân chúng thành cao thấy Hán Vương vào thành, thảy đều vui mừng. Hán Vương lấy lại được thành cao, lại được những của cải của quân sở, bèn mở tiệc mời tất cả quan tướng lớn nhỏ. Hốt nhiên có quân tới báo. Anh bố từ Trần Lưu hội hợp với thái thú Trần Đồng, cùng đem 3 vạn quân đến lấy thành cao cho Hán. Hán Vương cả mừng nói, ta đang muốn lấy lại Huỳnh Dương, đang không có ai giữ thành cao. Này có anh bố tới đây, chính hợp ý ta. Rồi cho gọi bọn anh bố vào gặp. Anh bố dẫn Trần Đồng vào gặp Hán Vương. Thi lễ xong, Hán Vương phổ dụ rằng, khi trước ta qua Trần Lưu, được thái thú cung ứng lương ăn, nay lại cùng anh bố hợp binh đến thành cao. Công lao của 2 ông, ngày sau tất đều sánh ngôi thái thượng vậy. Ta lấy lại được thành cao, đang không có đại tướng nắm giữ, 2 ông đến đây chính hợp ý ta. Hán Vương bèn mệnh anh bố Trần Đồng giữ thành cao, còn mình đem đại quân lại tới lấy Huỳnh Dương. Chẳng hay việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.